Chương 152, biểu trung tâm. Tử thần điện ngoài thủ vệ Thái Sâm Nghiêm, lấy bình thường phương thức khẳng định vào không được. Nhưng hắn như là thông qua khác phương thức lẻn vào, tất nhiên sẽ gợi ra trong điện cái kia cao thủ cảnh giác, thậm chí là kích khởi hắn sát ý, cho nên tạm thời vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi chính mặt xung đột, đối mặt vô cùng có khả năng chính là sinh tử quyết đấu. Ai ra ngược lại là không nghĩ đến, bên người hoàng thượng đúng là ngọa hổ tàng long. Thái hậu cười lạnh, một khi đã như vậy, tử thần điện bên kia tạm thời trước thả thả đi, đem nam tướng cùng tần gia tứ nữ sự tình trước cha rõ ràng. Sùng Lâm không người lĩnh mệnh, lập tức xoay người đi ra ngoài. Thái hậu trầm mặc dựa vào phượng giường, trong lòng suy nghĩ nam tứ, cảm thấy có cái gì tin tức trọng yếu bị nàng bỏ quên, được nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng bỏ quên cái gì. Tử thần điện mấy ngày nay như cũ giới nghiêm. Mùng 6 tháng 4, Dung Sở Tu tiến điện bẩm báo tin tức, chủ thượng, Tây Cương Vương mang theo nữ nhi của hắn đã vào thiên triều cảnh nội, ước chừng sẽ đuổi tại Thái Hậu thọ đản trước đến. Sớm đã có thể xuống giường tự do đi lại. Thương Hàn Duật ngồi ở thấp trên giường, trầm mặc một trận, thanh lánh như hỏa mặt mày nhiễm lên một chút hàn sắc, trâm còn chưa đồng ý, bọn họ ngược lại là hội tự chủ trương. Dung Sở Tu nói tiếp, Nhu Nhiên Đại Vương Tử cũng tới. Thương Hàn Duật nghe vậy như mày, hắn tới làm gì nói, theo bản năng quay đầu nhìn Nam Tự một chút. Nam Tự thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra chân thật cảm xúc dao động. Những nước nhỏ này phụ thuộc vào thiên triều mà thành, tự nhiên là hy vọng có lý do có thể tới thiên triều bái kiến hoàng thượng. Dung Sở Tu cười nhạt, Thái Hậu thọ đản sắp tới, đúng là cái tốt nhất lý do. Thương Hàn Duật buông lỏng thân thể, nghiêng mình dựa tại thấp trên giường. Ánh mắt mơ hồ được nhìn thấy một tia không kiên nhận dấu hiệu, Thái Hậu thọ đản, mệnh lễ bộ sớm làm an bài. Túi xuống, cái này ước chừng cũng là Thái Hậu có thể qua cuối cùng một cái thọ đản. Lời vừa nói ra, trong không khí nhiệt độ liền có đột nhiên hạ xuống xu thế, lạnh hơi thở càng thêm rõ ràng. Dung Sở Tu bộ dạng phục tung bẩm, phu nhẹ cùng huyền linh thương thế đã chuyển tốt nhanh như vậy liền chuyển biến tốt đẹp. Thương Hàn Duật nghe này ngôn biết này ý, không nhanh không chậm như mày. Xem ra bị thương cũng là không nặng. Dung Sở Tu một nghẹn, vội vàng theo hắn ý tứ nói ra, kỳ thật cũng không tính nhẹ, dù sao thương cân động cốt 100 ngày. Chỉ là hai người ý thức trách nhiệm nặng, tổng lo lắng chủ thượng an nguy. Làm cho bọn họ trước hảo hảo nuôi. Thương Hàn Duật giọng điệu thản nhiên, miễn cho có tổn thương trong người, ảnh hưởng phát huy, về sau lại có bảo hộ chủ bất lực sự tình phát sinh. Dung Sở Tu nhịn không được oán thầm, ngoài miệng lại nói, chủ thượng nói đúng. Như chủ thượng không có gì phân phó, thần cáo lui trước. Thương Hàn Duật tân một tiếng, chỉ kém không trực tiếp mở miệng khiến hắn cút. Dung Sở Tu sau khi rời khỏi, Thương Hàn Duật lặng lặng ngồi một lát, đứng dậy tới, đống nhiên đưa tay che ngực, mày nhỏ không thể nhận ra nhăn nhăn. Hai ngày nay điên loan đảo phượng sự tình không biết làm bao nhiêu, cũng không gặp hoàng thượng chỗ nào đau, lúc này mới nghĩ tới ngực còn có tổn thương. Nam Tự lười biếng ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn động tác của hắn, lại không ngẩng đầu, chỉ dương môi cười cười. Thương Hàn Duật bĩu môi, nhấc chân đi đến trước mặt nàng, rút rơi trong tay nàng thư, tự nhi. Nam Tự không ứng hắn, im lặng nhìn ngoài cửa sổ. Thương Hàn Duật đưa tay, khơi mào sợi tóc của nàng quấn ở đầu ngón tay, giọng điệu thản nhiên, chấm sẽ không lập hậu, cũng sẽ không nạp Tây Cương Vương nữ nhi vì phi. Nam Tự giọng điệu lạnh lùng, không liên quan gì tới ta. Như thế nào không quan hệ. Thương Hàn Duật bất mãn, chấm là tại đối với ngươi biểu trung tâm.